Vài ác pháo hôi, trầm mê nuôi con Tây Dữ Trúc. Chương 83, TGIV, Hoàng đế phản diện bị nhiếp chính vương giam cầm, trầm mê nuôi con. 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sở Thịnh xoa nhẹ cái đầu nhỏ của bé. Đừng sợ, sau này Hoàng thúc sẽ tự dạy con, được không? Tự dạy, thật ư? Dù sống trong Hoàng cung đã lâu, nhưng danh tiếng của nhiếp chính vương, ai ai cũng biết. Tiểu thái tử còn nhỏ, đương nhiên cũng từng nghe qua uy danh của người. Vậy mà bây giờ, một người giỏi như vậy lại muốn tự dạy mình. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Giản Hoài Ngọc tràn đầy kinh ngạc. Vậy người sẽ luôn dạy con chứ? Phải, cho đến khi con trưởng thành, người có ghét con ngốc, học mãi không được không? Không đâu, ta sẽ không bao giờ chê con, hơn nữa con rất thông minh, không ngốc đâu. Thật à? Sở Thịnh gật đầu. Vậy con có muốn học với ta không? Bé con lập tức gật đầu lia lịa. Được rồi, từ nay mỗi sáng chúng ta cùng nhau luyện tập, được không? Giản Hoài Ngọc gật đầu. Hai người một trước một sau đứng vững. Khi Giản Ninh tìm thấy bé con, liền bắt gặp cảnh tượng này. Một lớn một nhỏ giang tay đá chân. Người lớn mạnh mẽ, cứng cỏi. Đứa nhỏ mềm mại, đáng yêu. Nhưng từng động tác lại trông rất có khí thế. Sao lại có một đứa nhỏ đáng yêu như này? Hơn nữa từ nay về sau, đứa nhỏ này là con của anh. Giản Ninh vui vẻ ngồi trong đình nhỏ gần đó, nhấp ngụm trà nóng do thái giám rót, vừa yên lặng ngắm nhìn hai ba con. Nhiếp chính vương đúng là có một vẻ ngoài hoàn mỹ, khiến người ta nhìn mà thấy vui tai vui mắt. Mà cảnh đẹp ý vui như vậy, anh lại nhìn thấy tận hai người. Đã quá, Giản Ninh khẽ cười, tiểu thái tử không nhận ra phụ hoàng đã đến. Nhưng nhiếp chính vương nhạy bén lại cảm nhận được khí tức của hoàng đế bệ hệ ngay khi anh bước tới. Tiêu Sở Thịnh quay đầu lại, vừa hay chạm mắt với Giản Ninh đang mang vẻ mặt si mê. Giản Ninh không kịp đề phòng, anh lập tức trừng to mắt, rồi anh thấy Tiêu Sở Thịnh khẽ cười với mình. Giản Ninh, nhiếp chính vương lạnh lùng vô tình đâu rồi? Giản Ninh vội rời tầm mắt đi, Tiêu Sở Thịnh lại quay về tiếp tục dạy bé con, thì thoảng hắn làm mẫu động tác. Rồi dừng lại chỉnh sửa tư thế cho bé con, tiện thể ngẩng đầu liếc Giản Ninh. Giản Ninh, anh có lý do nghi ngờ, đối phương đang cố ý, đợi đến khi bé con mồ hôi nhễ nhại kết thúc buổi tập, vừa xoay người đã thấy phụ hoàng ngồi trong đình nhỏ gần đó, đôi mắt lập tức sáng lên, chạy lại gần. Phụ hoàng, bé con đứng cạnh Giản Ninh, ngoan ngoãn hành lễ, gương mặt trắng trẻo đỏ bừng, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển, nhưng trông rất vui. Phụ hoàng, người đến đây xem ngọc ạ? Khoảng thời gian gần đây tiếp xúc nhiều, bé con vốn dĩ lạnh lùng đã trở thành một chiếc bánh ngọt mềm mại. Đương nhiên rồi, Giản Ninh nhìn bé con dần ổn định nhịp thở, xoa nhẹ má bé. Ngọc giỏi quá, ngầu lắm. Giản Hoài Ngọc xấu hổ đỏ mặt, nhưng đôi mắt lại càng sáng hơn. Phụ hoàng, bé con mới tí tuổi, không thể chờ được muốn chia sẻ niềm vui với người thân thiết nhất. Phụ hoàng, hoàng thúc đồng ý tự dạy võ cho con đó. Thật à? Giản Ninh giả vờ ngạc nhiên. Vậy Ngọc có thích không? Giản Hoài Ngọc gật đầu ngay tắp lự. Phụ hoàng, hoàng thúc giỏi lắm. Người là đại tướng quân giỏi nhất. Mới mấy ngày trước còn ghét cay ghét đắng nhiếp chính vương. Giờ bé lại hóa thành fan cuồng mất rồi. Giản Ninh ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Sở Thịnh. Không như tiểu thái tử chạy vội đến. Hắn chỉ cầm nửa cây trúc dài. Thong dong bước về phía họ giữa ánh bình minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng người nhiếp chính vương cao lớn, phong thái như ngọc, trong làn gió sớm và nắng mai rực rỡ, khiến người ta rung động. Giản Ninh đưa tay ôm lấy trái tim đang đập loạn xạ. Anh nhìn bóng dáng Tiêu Sở Thịnh ngày một đến gần, bỗng có cảm giác như họ đã quen biết từ rất lâu, từ cả ngàn năm trước. Thế nhưng, trí nhớ của anh về Tiêu Sở Thịnh lại rất ít. Chỉ cảm thấy người này giống hệt những người anh từng gặp qua ở các thế giới trước. Chỉ có chút xíu quen thuộc mà chính anh cũng không thể lý giải. Nhưng mà, Tiêu Sở Thịnh càng lúc càng đến gần. Giản Ninh nhìn hắn, tay vẫn đặt trên mặt bé con. Con trai ngốc thế này, đó là con trai hắn mà. Sao Tiêu Sở Thịnh có thể không dạy dỗ tận tâm được chứ? Giản Hoài Ngọc vùng ra khỏi bàn tay phụ hoàng, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện nhiếp chính vương đã đứng sau lưng mình. Hoàng thúc, bé con từ sợ hãi chán ghét giờ đã biến thành kính phục nhiếp chính vương. Trẻ con vốn đơn giản, nhạy cảm, ai tốt với mình, ai không tốt, có thể cảm nhận được. Bé biết bây giờ Nhiếp Chính Vương rất có thiện cảm với mình, mà Tiêu Sở Thịnh cũng luôn lấy lòng bé. Trái tim nhỏ bé này rất nhanh đã bị mua chuộc. Con có mệt không? Tiêu Sở Thịnh cũng như Giản Ninh, xoa nhẹ đầu bé. Giản Hoài Ngọc lắc đầu, mai con muốn tập nữa. Được, sau này ngày nào cũng tập trung. Tiêu Sở Thịnh nhìn Giản Ninh, hỏi. Ninh Ninh có muốn dậy sớm tập trung không? Ngày nào cũng được nhìn thấy bọn ta đấy. Bé con cũng ngước lên, đôi mắt chứa đầy mong đợi. Giản Ninh, hai người nhìn cái gì? Mình điên chắc, giờ đẹp như vậy không ngủ còn dậy sớm làm gì? Giản Ninh vội vàng lắc đầu, mặt bé con xị xuống, hai má phồng lên như cái bánh bao, cái đầu nhỏ ỉu xìu, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Giản Ninh giờ khóc giờ cười, Ngọc phải dậy sớm tập võ với Hoàng Thúc, nhưng Phụ Hoàng vẫn đang bệnh, nếu dậy sớm quá sẽ không thể hồi phục tốt được. Ngọc nỡ để Phụ Hoàng cứ bệnh mãi ư? Bé con nghe xong lập tức trợn tròn mắt, hốt hoảng lắc đầu thật mạnh. Phụ Hoàng phải nghỉ ngơi thật tốt, sớm bình phục, Ngọc không cần Phụ Hoàng đi theo nữa đâu. Tiêu Sở Thịnh, hắn im lặng nhìn hai ba con nói chuyện. Đã bao lâu rồi chứ? Ninh Ninh vẫn giỏi lừa người khác như vậy. Giản Ninh dỗ xong bé con, đối diện với ánh mắt của Tiêu Sở Thịnh, chợt chột dạ. Anh chừng Tiêu Sở Thịnh, kéo bé con đi ăn. Tiểu thái tử rất phấn khích, trên đường đi cứ ríu rít không ngừng với Giản Ninh. Tiêu Sở Thịnh im lặng theo sau, nhìn hai ba con ồn ào. Thế này, rất tốt, cả ba người cùng đến tiền sảnh dùng bữa. Sau đó Giản Ninh về tẩm cung nằm ườn tiếp. Có Nhiếp Chính Vương ở đây, chỉ có kẻ ngốc mới đi duyệt tấu chương. Hơn nữa, người có năng lực thì làm việc nhiều hơn thôi. Anh lôi quyển thoại bản từ dưới gối ra, tiếp tục đọc say sưa. Tiêu Sở Thịnh và bé con xuất cung, một người đến Đông Cung, một người đến Cẩn Chính Điện. Đã lâu lắm rồi Giản Hoài Ngọc chưa quay về Đông Cung. Bé không thích chỗ này, vừa lạnh lẽo, vừa hiu quạnh. Công công và cung nữ chẳng ai để tâm đến bé, không có Phụ Hoàng ở đây, mọi ký ức nơi đây chẳng có gì tốt đẹp. Nhưng bé vẫn phải đến học với thái phó. Giản Hoài Ngọc ỉu xìu bước vào Đông Cung, phía sau là tiểu thái giám mới do Tiêu Sở Thịnh sắp xếp. Cách chương.